Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 253, tới đi. Jeffer lão sư, giết ta. Kịch liệt như núi lở chiến đấu. Không biết qua bao lâu mới chậm rãi hạ màn. Đại địa răng khắp nơi lấy to lớn lỗ khảm. Bằng phẳng đường băng bị mặt trăng mặt ngoài hố trời bổ khuyết lấy. Dùng để phụ trách quân sự diễn luyện pháo đài đã triệt để sụp đổ. Tan ra thành từng mảnh, chung quanh kiến trúc cũng là phá thành mảnh nhỏ. Khắp nơi đều là tường đổ. Khói lửa cuồn cuộn, mầm cắt cuồn cuộn. Cái kia hai cái tên điên. Chấm ngoặc kép, chỗ pháo đài phế tích bên trong. Một cái tay bỗng nhiên từ gạch ngói vụn bên trong nhô ra. Tiếp theo khó khăn dãy giụa ra một bóng người. Doflamingo toàn thân nhuốm máu bò đi ra. Phía sau màu hồng phấn lông vụ áo khoác như là một khối tàn lụi nhuốm máu vải rách treo ở trên. Người hắn, xương ngực lõm xuống, áo sơ mi màu trắng nhuộm đỏ bừng. Hắn cắn răng nghiến lợi giận mắng. Lâm vào cuồng nộ Jeffer. Cái kia ở cái trước quần tinh thiểm diệu thời đại liền vấn đỉnh hải quân đại tướng chi vị. Xưng hào, Black Arm, tồn tại. Toàn lực bộc phát chiến lực thật sự là quá kinh khủng. Vẻn vẹn nhất cử tự ái của mình. Dã tâm, dục vọng, đều tại cái này bao trùm lấy cuồng bạo Busosoku Haki một quyền dưới. Triệt để sụp đổ đến làm hai chỉ toàn. Doflamingo có thể tưởng tượng. Jeffer cái kia hỗn đản còn là bởi vì chính mình thiên long nhân thân phận mà lưu thủ. Nếu không hắn đoán chừng Jeffer toàn lực xuất thủ một quyền. Có thể nhẹ nhàng đem thân thể của mình hoàn toàn oanh thành một mảnh thối nát huyết nhục mà vừa rồi. Cái kia thịnh thế rung trời chiến đấu động tĩnh còn có trước mắt cái này rách nát không chịu nổi võ. Đài càng là phảng phất tại im lặng nói rõ lấy Black Arm kinh khủng. Mà Adamri cái kia quái thai. Càng là vậy mà chống nổi Jeffer hung mãnh như vậy thế công. Doflamingo không khỏi gắt gao cắn răng. Thầm mắng từng tiếng tên điên. Cát vàng cùng bụi bặm dần dần tiêu tán. Doflamingo vô ý thức hướng phía trên giáo trường một cái. Hướng khác nhìn lại. Hắn ngây ngẩn cả người. Cát vàng cuồn cuộn. Trong miệng mũi đều là tanh nồng dỉ sát vị. Tràn ngập não hải. Tràn ngập linh hồn. Huyết dịch mơ hồ ánh mắt. Nằm tại một cái trong hố sâu. Toàn thân cao thấp treo đầy vết máu cùng vết thương. Adamri chỉ là im lặng làm càn cười to. Răng trắng như tuyết nhuộm đỏ bừng. Trước mắt là Jeffer lão đầu tử cái kia một đôi thấm đầy phẫn nộ tơ máu lão mắt. Không thể động đậy. Tới đi, Jeffer lão sư. Giết ta. Adamri cười gằn nói. Ánh mắt lạnh lùng như băng xương. Giết ta. Người liền có thể ngăn cản đây hết thảy. Chính phủ thế giới cùng ta hợp tác hiệp nghị. Cũng sẽ bởi vì tử vong của ta mà bị triệt để xé bỏ. Okashichibukai chế độ. Không có ta thôi động. Cũng sẽ vì vậy mà triệt để kết thúc xuống tới. Jeffer nghe vậy sững sờ. Hắn một tay chăm chú níu lấy Adamri cổ áo. Thân thể ép ngồi tại Adamri trên lồng ngực. Ép tới cái sau căn bản không thở nổi. Cao treo cao lên tùy thời đều muốn vung lên nắm đấm. Ở giữa không trung run rẩy. Lại là chậm chạp không có rơi xuống. Gió thổi qua. Bụi bặm mơ hồ Jeffer cái kia một trương dầu có góc cạnh gương mặt. Để nó càng lộ vẻ già nua cùng tang thương. Tháng năm dài đằng đẵng. Tuyệt vọng kinh lịch. Để hắn rất sớm trước đó liền nhìn thấu thế sự. Hắn say mê tại dạy học. Đang mong đợi mình có thể bồi dưỡng được hải quân nhất đại lại một đời nhân tài. Để càng nhiều dấu trong lòng mỹ hảo mộng tưởng người trẻ tuổi có thể đi hướng chính xác con đường. Đi đến tốt hơn tương lai. Hắn nuôi dưỡng rất nhiều người. Rất nhiều ưu tú. Thiên phú trác tuyệt người trẻ tuổi. Jeffer già nua ánh mắt phảng phất tại thời khắc này hoảng hốt. Trong đầu của hắn lóe lên cái này đến cái khác danh tự. Lần lượt từng bóng người. Cường thế thiết huyết Sakazuki. Lười biếng hiền lành Kuzan. Cả lơ phất phơ Borsalino. Gánh vác hắc ám đi hướng lao ngục trông coi Magellan. Mà những này đông đảo thân ảnh cuối cùng. Hắn nhìn thấy là một cái gần nghiêm tại hoàn mỹ. Anh Tuấn, thiên phú cường hãn lại mưu trí cao xa người trẻ tuổi. Hắn đối chính nghĩa tâm tư cũng không phải là như vậy nhiệt thành. Hắn rất say mê tại lung lạc lòng người cùng cướp bóc quyền thế. Nhưng năng lực của hắn là thật rất mạnh. Vượt qua tất cả mọi người dự liệu cường. Hắn vừa ra Bắc Hải, liền mưu đồ ép vua đại chiến. Cường thế chém giết trong truyền thuyết đại hải tặc Golden Lion sử đây chính là Golden Lion. Zephyr mình cùng Gap Sengoku mấy người bọn hắn lão đầu bỏ ra hơn nửa đời người đều không có thể. Bắt hải tặc, đúng là bị Adamri làm được. Sengoku nói Adamri tâm kế quá nặng, lòng dạ rất sâu. Công lão đầu nói Adamri dã tâm quá thịnh, rất dễ dàng đi đến con đường nguy hiểm. Nhưng Zephyr cũng không cho là như vậy. Người trẻ tuổi mà xúc động một điểm, dã tâm bừng bừng một điểm, không phải rất bình thường sao? Cổ xưa hải quân, không phải là cần dạng này máu mới đến phấn chấn chính nghĩa tinh thần sao? Cái kia thời điểm nghĩ như vậy. Sau đó hắn giáo hội người trẻ tuổi kia hết thảy hải quân Rokusiki các loại chiến kỹ cường đại. Haki, dốc hết suốt đời sở học, chỉ vì để hắn đứng tại chính nghĩa điểm cao nhất. Nhưng hắn lại lựa chọn đi được càng xa. Okashichi Bukai chế độ, mấy người này, để Zephyr tâm cơ hồ đang dỉ máu. Mà cái này đã từng ký thác kỳ vọng người trẻ tuổi bây giờ lại nằm trước mặt mình mặt quay về phía. Mình nắm đấm cười lớn nói với mình. Giết ta, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.